Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 2, Đấu Thánh, đến hư không lôi chỉ sau đó, cổ hà không có lại xoắn suýt, trực tiếp bay vào bên trong đi, đang bay vào trong đó hơn 1.000 trượng cự ly, đã có thể nhìn thấy nơi càng sâu tất cả đều là đen kịt lôi đình. Cổ hà liền ngừng lại. Không có tiếp tục tiến lên, bên trong tất cả đều là hắc ma lôi, như hắn đến đấu thánh, còn có thể vào bên trong đi xem, nhưng hắn hiện tại chỉ là một bán thánh, một đạo hắc ma lôi liền có thể đưa hắn đánh cho trọng thương. Chớ đừng nói chi là bên trong ngàn vạn đạo, đi vào bên trong, e sợ sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm chí mạng. Cổ hà trước tiên cảm ứng một phen. Đang xác định bốn phía cũng không có người ảnh sau khi bắt đầu lợi dụng thôn phệ chi viêm hấp thu năng lượng. Hắn vị trí địa phương, lôi đình bên trong ẩn chứa năng lượng đã cực kỳ nồng nặc. Đã không kém gì bình thường tám màu đan lôi lôi đình chi lực. Mỗi một đạo cũng không yếu hơn tứ chuyển đấu tôn toàn lực nhất kích. Tại đây giống như có thể nói lượng lớn năng lượng truyền vào dưới. Cổ hà trong cơ thể năng lượng lấy một tốc độ khủng khiếp tăng lên. Mà ở Bắc vực, một chỗ cự ly đan vực khá gần địa phương, một vị cả người bao phủ ở đen kịt trong khói mù bóng người đang lẳng lặng đứng thẳng. Không gian chung quanh tại đây bóng người dưới, trở nên cực kỳ dịu ngoan, như một nhu nhược cừu nhỏ. Đột nhiên, đen kịt bóng người ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía trước người cách đó không xa không gian, rất nhanh, này nơi không gian nứt ra một lỗ hổng, một đạo sắc mặt ngăm đen bóng người xuất hiện tại trước người. Cung kính nói, hồn thanh thánh giả, chế thuốc ủy thác một tháng trước ta đã hoàn thành, sau khi, đan tôn giả cũng như dĩ vãng như thế, chỉ là chuyên tâm chế thuốc, cũng không có ra ngoài. Người này như trước kia luyện dược sư không giống nhau à. Theo lý thuyết luyện nhiều như vậy đan dược, không phải nên đi tìm dược tài, tìm di tích do đó thôi diễn ra hoàn toàn mới đan phương. Hoặc là tu luyện linh hồn chi lực, tăng cao chế thuốc chi thức, lấy để cho mình thuật chế thuốc tiến thêm một bước sao? Làm sao đến hắn nơi này, liền không ngừng luyện chế đan dược đây? Từ trong hắc vụ truyền ra thanh âm của mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Tựa hồ không nghĩ tới cổ hà là như thế này một quái thai. Nếu như vậy, hắn định ra chế cơ hồ hết thảy kế hoạch đều phải hết hiệu lực. Bởi vì bất kể là dụ bắt kế hoạch vẫn là cường bắt kế hoạch. Đều có một tiền đề. Đó chính là cổ hà ra ngoài rời đi đan vực. Mà bây giờ cổ hà không rời đi đan vực. Hồn thanh thánh giả cũng không có gì biện pháp, cũng không thể vì một vị còn chưa tới cửu phẩm luyện dược sư vọt vào đan tháp bên trong cường bắt. Đi, như vậy liền thật sự triệt để đắc tội chết rồi đan tháp. Hơn nữa dù cho hắn quyết định quyết tâm này, ở đan tháp chỗ đó, có thể hay không toàn thân trở ra, vẫn là một vấn đề. Ngạch, thánh giả. Có thể chính là bởi vì đan tôn giả cố gắng như vậy. Hắn mới có thể ở đây sao tiểu nhân tuổi tác. Đạt được thành tựu như vậy. Ngăm đen nam tử suy nghĩ một chút. Mở miệng nói rằng. Quên đi. Chờ ngươi bắt được đan dược. Ngươi liền từ đan vực rút về đi. Sẽ đối phó cổ hà tên tiểu tử kia. Vẫn phải là chờ hắn cảm nhận được bình cảnh mới được. Ta tin tưởng. Thời gian này rất nhanh thì sẽ lại tới. Hồn thanh thánh giả phát ra một phen bực tức sau. Rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Cười nói. Cổ hà đã có thể luyện chế đưa tới cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Có thể nói. Hắn đã nằm ở bát phẩm cao nhất. Lại muốn tiến một bước. Chính là này cửu phẩm luyện dược sư. Mà cái này chênh lệch so với bán thánh cùng đấu thánh sự chênh lệch còn lớn hơn. Cũng không phải tốt như vậy đột phá, càng không thể là nhắm mắt làm liều có thể thành công. Vì lẽ đó, chờ cổ hà nhận biết được quan ải, nhất định sẽ từ đan tháp đi ra, đến thời điểm dựa vào hồn điện khắp hơn một nửa cái đại lục đích tình báo lưới, còn sợ không tìm được cơ hội. Tuân mệnh, thánh giả. Ngăm đen nam tử cung kính lui ra, mà hồn thanh thánh giả nhìn về phía đan tháp phương hướng, cười khẽ tự nói, món đồ chơi có đầy đủ phản kháng mới tốt chơi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Cổ Hà, mà ở hư không lôi trì bên trong Cổ Hà, đi ngang qua hơn một tháng không ngừng hấp thu năng lượng, đấu khí trong cơ thể đã đạt đến một mức độ khủng bố. Đừng nói đấu tôn, dù cho bán thánh đều sẽ bị căng nứt. Có điều, Cổ Hà hiện tại nằm ở một trạng thái huyền diệu, ngoại giới tràn vào năng lượng đi ngang qua thôn phệ chi viêm luyện hóa tinh luyện sau, tiến vào hắn trong kinh mạch, bị hấp thu luyện hóa. Khi hắn kinh mạch đều khó mà chịu đựng khổng lồ như thế năng lượng sau khi, những năng lượng này lại dồn dập hòa vào trong cơ thể hắn các nơi. Cổ Hà, các vị trí cơ thể tế bào liền như tham lam thao thiết giống như vậy. Ai đến cũng không cự tuyệt đem những này tràn vào năng lượng toàn bộ hấp thu. Làm cho Cổ Hà không chỉ có không có một chút nào bạo thể nguy hiểm, cường độ thân thể còn đang lấy một tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên một người hấp thu năng lượng cuối cùng là có cực hạn. Đi ngang qua tiếp cận một tháng liên tục không ngừng sau khi hấp thu, dù cho lấy Cổ Hà sao chịu được so với động không đáy một loại thân thể, cũng dần dần xuất hiện bão hòa hiện tượng. Có điều, hắn bây giờ cường độ thân thể đã là bán thánh vài lần, mà đấu khí trong cơ thể đồng dạng là bán thánh thời kỳ mấy lần. Lấy như vậy gốc gác, đủ để xung kích này càng cao hơn một tầng cảnh giới. Phá, Cổ Hà hai tay kết ấn, ngự sử đấu khí quay về này nhận biết bên trong mơ hồ bình phong xung kích mà đi. Theo một tiếng từ trong linh hồn vang lên ầm ầm nổ vang. Cổ Hà thân thể kịch liệt loáng một cái, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Lập tức, khí thế liền như thổi phồng cầu giống như vậy, nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền vượt qua hắn cao nhất thời kỳ khí thế. Cũng tiếp tục nhanh chóng nâng lên, trong khi khí thế chậm rãi trở nên ổn định thời gian. Không gian xung quanh đều trở nên bình tĩnh lên. Phải biết, ở trên hư không lôi trì nơi như thế này, cực kỳ cuồng bạo lôi đình chi lực tàn phá. Muốn cho không gian bên trong trở nên bình tĩnh lại, này phải là ngoại giới trăm lần, ngàn lần, mà hiển nhiên Cổ Hà làm được. Tất cả những thứ này đều mặt ngoài hắn đã đột phá này đấu khí đại lục ít có người đột phá cảnh giới. Chân chính siêu phàm nhập thánh, trở thành một tên đấu thánh cường giả. Trong lúc vung tay nhấc chân, đều có phần sơn trừ hải uy lực, đột phá đấu thánh cảnh giới. Cổ Hà hao tốn thời gian một ngày tiếp tục hấp thu năng lượng đến vững chắc này vừa đột phá cảnh giới. Mãi đến tận cảm giác trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn dồi dào lên, Cổ Hà vừa mới mở hai mắt ra. Đấu thánh, để ta thử xem lực lượng làm sao đi. Cổ Hà tự mình lẩm bẩm đi ra hư không lôi trì. Rời đi hư không lôi trì phạm vi bao phủ, Cổ Hà hơi suy nghĩ, chu vi mấy chục dặm năng lượng toàn bộ xuất hiện tại hắn trái tim, tựa hồ có thể cung hắn tùy ý điều khiển. Lập tức vung tay phải lên, một đạo kinh phong từ bàn tay mép sách, lề sách bắn ra, thế nhưng đạo này bắn ra kinh phong không chỉ có không có bởi vì rời đi Cổ Hà bàn tay mà yếu đi. Trái lại không ngừng hấp thu chu vi thiên địa năng lượng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nắm giữ nhất phương thiên địa năng lượng, có thể dễ dàng điều động chu vi năng lượng gia trì ở chiêu thức của chính mình trên. So với đấu tôn, bất kể là bản thân gia chiêu uy lực vẫn là gia trì dưới uy lực, đều có đại đại nâng lên. Vì lẽ đó, đến nơi này một cấp bậc, đã không phải là dựa vào số lượng có thể thủ thắng. Cần phải có đồng cấp cường giả kiềm chế. Bằng không, đấu thánh trở xuống, đến bao nhiêu đều là đưa món ăn. Cổ Hà Căn cứ vừa đơn giản ra tay phân tích nói. dù cho vẻn vẹn chỉ là những năng lực này, so với bán thánh thời kỳ, Cổ Hà thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh còn chưa đột phá đấu thánh trước chính mình, có thể làm được một người đánh 10 người, hơn nữa sẽ cực kỳ ung dung, thậm chí ngay cả đấu khí đều tiêu hao không được bao nhiêu. Dù sao đấu thánh cường giả có thể không hề chỉ huy điều động thiên địa năng lượng công kích hoặc phòng ngự, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.